Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta cảm thấy nghe đủ rồi những lời nói ấy, đập mạnh xuống bàn, khiến những người này giật mình hoảng sợ, vội vàng ngậm miệng, lạnh giọng nói, liên quan gì đến các người hỏi hay lắm. Thật sự không liên quan đến các người sao? Những người này hoàn toàn vô ư? Không, bọn họ không vô tội. Bọn họ chính ta tòng phạm, sự im lặng bao che người nhà của bọn họ đã góp một phần tạo nên bi kịch của cô gái kia. Chính bọn họ đã gián tiếp đẩy cô gái đáng thương ấy vào chỗ CST, một cô gái bị khuyết tật về mặt trí tuệ, lúc nào cũng ngây ngây dại dại, vốn là cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, vốn là có thể vẫn như thế ngây ngốc sống qua ngày. Cô ấy sao có thể tuyệt vọng đến mức tự tìm đến cái CST như vậy? Anh ta cũng chỉ nhận được câu trả lời sau khi điều tra. Cô gái đó, tuy là si ngốc, dù đau đớn quá, sợ hãi quá, nhưng cô ấy theo bản năng vẫn muốn sống sót. Đã từng, cô ấy dùng trí thông minh ít ỏi của mình nghĩ đến việc tìm đến nhà của những lão nhân đó, cầu xin người thân của bọn họ, cầu xin bọn họ cứu cô ấy. Nhưng là đâu, cô ấy nhận được là gì? Là sự khinh thường chế giễu của họ, là sự lạnh nhạt của họ, những người này thờ ơ. Xua đuổi cô ấy, bọn họ không hề có bất kỳ hành động nào ngăn cản tội ác này diễn ra. Sự tàn nhẫn của bọn họ cũng là một phần nguyên nhân cướp đi sinh mạng của cô ấy. Cho nên, bọn họ cũng có tội, bọn họ gieo nhân, và hiện giờ đều là quả họ nên nhận được. Anh ta không thể không thừa nhận, Kỳ Giao Quang tuy có chút kỳ quái quái, nhưng cô ấy nói không sai. Những người kia im bặt, cũng không ai còn dám ầm ĩ nói thêm lời nào. Dưới áp lực của truyền thông và dư luận, gia đình của 7 lão nhân hoàn toàn bị xã hội tẩy chay. Họ chỉ có thể làm những công việc nhỏ nhặt để miễn cưỡng sống qua ngày. Nhưng vụ việc này cũng đánh động ý thức cộng đồng, thu hút sự quan tâm và hỗ trợ thích hợp đến những người bị chướng ngại về mặt trí tuệ để họ cũng có thể sống một cuộc sống đầy đủ chức năng, ngăn chặn những bi kịch tương tự trong tương lai. Nhưng đó đều là những chuyện về sau. Kỳ Giao Quang chỉ xử lý những việc liên quan đến tâm linh mà người bình thường không giải quyết được. Cho nên trong sự kiện này cô chỉ là người cử báo, còn lại công việc sẽ giao cho cảnh sát xử lý. Cách chương.